Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 403, Curse. Nguyên rủa. Ngay tại Rasaku chuẩn bị tiến về Pokemon trường học, thật vui vẻ đi học. Ngược Ash, đi thời điểm, một cái thế giới khác bên trong Ash đã đánh xong trận chung kết, thu được Lily of the Valley đại hội quán quân. Mà tại cầm tới nhân sinh bên trong cái thứ nhất đại hội quán quân về sau, Ash cũng là muốn chuẩn bị một chút, bắt đầu chính thức khiêu chiến Cynthia, thắng được quán quân danh hiệu. Đợi tại tuyển thủ trong phòng nghỉ, Ash nhìn xem trong tay 6 cái Pokeball, chuẩn bị về sau bố cục an bài, ổn thỏa lý do, Ash hay là chuẩn bị sử dụng Ho-Oh, Cresselia cùng Suicune 3 con áp trận. Tiếp theo là Meganium xung phong, Charizard, Pikachu theo thứ tự ra sân, mà đổi thành một bên. Cynthia cũng là chuẩn bị toàn lực ứng phó, hào hào phát tiết một chút chính mình ngày nghỉ bị thủ tiêu lửa giận. Lily cùng Serena hai cái đang nhìn trên đài, nhìn xem chung quanh đã dần dần sôi trào đám người. Lily không khỏi lắc đầu nói, đáng tiếc Selin nhìn không thấy một màn này. Tiến sĩ Rowan cũng thật là thời khắc mấu chốt đem Selin triệu hồi đi. Không có cách nào a. Ai bảo sở nghiên cứu bên kia ra một số chuyện đâu. Serena cũng là an ủi. Ngay tại hai nữ nhỏ giọng nói thời điểm, khán giả bỗng nhiên bạo phát ra siêu cường tiếng gầm. Hai nữ nhìn xuống dưới đi. Ash cùng Cynthia hai cái đã xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Giải quán quân, không có khai thác cái gì cái khác sân bãi, chỉ là bình thường nhất chiến đấu sân bãi. Nhưng đây cũng là Ash cùng Cynthia hy vọng, không có cái gì địa lý ưu thế. Toàn bộ ở vào cùng một trình độ, chân chính đọ sức riêng phần mình chiến đấu trình độ. Theo giải thích kích tình rào rạt giải thích, tranh tài cũng là riêng phần mình bắt đầu. Ask Cynthia hai cái đồng thời ném ra Pokeball. Xuất hiện ở đây trong đất chính là Meganium cùng Spiritomb. Meganium, Magical Leaf, ma pháp lá, chấm ngoặc kép. Ask không chút do dự tiên cơ công kích. Meganium cần cổ đóa hoa đột nhiên phát ra Shiny. Sau đó vung vẩy cổ, sinh ra một đạo năng lượng to lớn phiến lá. Trên không trung truy tung công kích về phía Spiritomb. Spiritomb nhìn xem hướng nó đánh tới Magical Leaf, ma pháp lá, đã thân kinh bách chiến nó đã không cảm thấy kinh ngạc. Thân hình dần dần làm nhạt, sau đó trực tiếp chui vào dưới thân tiết trong đá. Magical Leaf, ma pháp lá, công kích đánh vào tiết thạch phía trên. Căn bản là không có cách đối Spiritomb tạo thành bất kỳ tổn thương. Spiritomb một lần nữa thò đầu ra, sau đó trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, mà một đạo hắc ảnh đã trong nháy mắt bám vào tại Meganium trên thân. Meganium cũng là trong nháy mắt lộ ra thống khổ chi sắc. Curse, nguyên rủa, không tốt lắm làm, về tới trước đi, Meganium, pursue, truy đánh. Chấm ngoặc kép, Ash định thay đổi Meganium. Cynthia lập tức liền hạ lệnh. Pokeball bắn ra hồng quang đang đánh bên trong Meganium trước một giây. Spiritomb từ trong thân thể phóng xuất ra rất nhiều đạo ba động hình dáng năng lượng. Công kích chuẩn bị xuống trận Meganium, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Ash thu về Meganium nguyện vọng thất bại. Ash nhíu mày. Không thể dạng này rông dài. Cynthia chắc chắn sẽ không cho Ash có thu về Meganium cơ hội. Hoặc là Spiritomb ngã xuống, Ash mới có thể thu hồi Meganium. Hoặc là Meganium đánh xuống. Thay đổi tiếp theo chỉ Pokemon. Meganium cùng Spiritomb giữa hai bên. Nhất định phải ngã xuống một con. Không phải trận đấu này tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ash cắn răng nói, Meganium, Giga Drain, siêu cấp hấp thu, sau đó Frenzy Plan, thực vật loạn vũ. Meganium mở to miệng, từ trong miệng hướng đối thủ thả ra một vệt sáng, chùm sáng đánh trúng sau bao trùm spiritum, thân thể cũng từ đó ướp gióp hấp thụ năng lượng, sau đó chùm sáng trở lại meganium trong miệng. Meganium đem năng lượng nuốt vào, khôi phục một chút HP về sau. Meganium không nói hai lời bulldoze, trọng đạp mặt đất, vô số màu trắng cự đại kinh gai xuyên mặt đất, đem spiritum hút bay ra ngoài. Spiritum ném đi đến không trung về sau, một đạo quang mang bắn thẳng đến Meganium. Meganium còn không có kịp phản ứng, lập tức cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng không kiên trì nổi, oanh nằm xuống đất, ngủ thiếp đi. Curse, nguyên rủa, lực lượng đánh tới. Meganium trong giấc mộng thống khổ nhíu mày lại, nhưng là liền xem như dạng này, Cynthia cũng không có lại để cho Spiritum động thủ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Meganium trong giấc mộng giãy giụa. Không tốt, phải gặp. As trông thấy một màn này, ám đạo không tốt, nếu như Cynthia thừa cơ pursue, truy kích, dùng Dream Eater, thực mộng, khôi phục thể lực hắn còn không sợ. Dù sao Dream Eater, thực mộng, dùng qua, bốn chiêu xác định, Asien có thể có tính nhắm vào đánh. Nhưng là hiện tại Cynthia cũng không dùng Dream Eater, thực mộng, khôi phục thể lực. Vậy liền cho thấy, Cynthia muốn từ bỏ Spiritum, để Curse, nguyên rủa, mang đi Meganium cuối cùng HP. Từ đó tại As thả ra cái thứ hai Pokemon thời điểm, trực tiếp cho nó mang lên đáng sợ nhất mặt trái trạng thái. Mau tỉnh lại a, Meganium. As liều mạng cổ vũ ủng hộ, cũng không có cái gì khởi sắc. Ho-o cùng Sui Kun chúc phúc ở thời điểm này cũng không có phát động. As chỉ có thể trơ mắt nhìn Meganium một chút xíu bước về phía thất bại. Loại cảm giác này thật không tốt, nhưng As lại cũng không có thể làm cái gì. Hiện tại thu hồi Meganium, Spiritum tuyệt đối sẽ dùng Pursue, truy đánh, quấy nhiễu, dạng này chỉ là gia tốc Meganium thất bại tốc độ mà thôi. Nửa buổi về sau, không có kỳ tích phát sinh, Meganium trong giấc mộng đã mất đi sau cùng HP, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Meganium mất đi năng lực chiến đấu, Spiritum chiến thắng. Mời người khiêu chiến As thay đổi Pokemon. Trọng tài thanh âm truyền đến, lại làm cho As có chút bất đắc dĩ. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Nói chính là hắn. Thu hồi Meganium, As phái ra Charizard, mà Charizard vừa mới đăng tràng, chỉ nghe thấy Cynthia nơi nào truyền đến As nhất không hy vọng nghe được. Curse, nguyên rủa, Memento, sắp chia tay quà tặng, song trọng curse, nguyên rủa, không có một tơ một hào do dự rơi vào Charizard trên thân. Charizard vừa mới ra sân, liền muốn đối mặt thê thảm như thế cảnh tượng. Có thể nói Cynthia Spiritum đã đánh cho tốt vô cùng. Ra sân đi, Gastrodon, chặn đường. As nghe được Cynthia một chiêu này, đơn giản muốn thổ huyết. Nước thêm mặt đất thuộc tính Gastrodon, lại thêm chặn đường phong tỏa Charizard đường lui, thân chúng Curse, nguyên rủa, cùng Memento, sắp chia tay quà tặng, song trọng nguyên rủa Charizard, cái này còn đánh cái trứng a. Gastrodon mở ra thân thể mềm mại cơ hồ muốn bày thành một chương màng mỏng, ở trước người phóng xuất ra một trận năng lượng, để Charizard dừng ở tại chỗ không cách nào động đậy. Tại Gastrodon bị đánh bại trước đó, cản đường hiệu quả một mực tồn tại, nhưng là công kích cùng đặc công bị Memento, sắp chia tay quà tặng, trên phạm vi lớn suy yếu Charizard. Muốn tại nguyên rủa trong thời gian chớp nhoáng giết chết Gastrodon quả thực là thiên phương dạ đàm. Trong lúc nhất thời, hình thức đã đổi As khá bất lợi. As yếu mày để Charizard mấy lần công kích Gastrodon, nhưng đều bị Gastrodon cái kia thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp tránh thoát. Cynthia hiện tại cũng không để cho Gastrodon công kích, nàng chính là tại kéo tới Curse, nguyền rủa, mang đi Charizard cuối cùng một tia HP. Như vậy thì là thắng lợi của nàng. Mà lại Gastrodon còn duy trì toàn mãn thể lực, tương đương với chính là để Spiritum đánh hai toàn bộ mang đi as hai đại chủ lực. Cynthia tâm tư không thể làm chi không sâu, mà as từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Cynthia bộ bên trong. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tiết tấu chiến đấu sẽ hoàn toàn khuynh hướng Cynthia. Chờ đợi as chính là bại trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.